Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 616, 616 gặp chiêu phá chiêu. Leeds United tại hiệp một tranh tài kết thúc trước San đều tỷ số rồi điểm số. Đây đối với Leeds United tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như nửa chàng lạc hậu, nửa chàng sau thật sự khó đánh. Peliuka cản ra rồi Cahill sút xa, nhưng không cách nào ngăn cản Kewell bù sút. Kewell cước này bóng thật đúng là dám bắn a. Cơ hồ không góc độ lên chân rút bắn, đưa bóng đưa vào rồi bóng cửa trên góc. Bất quá bởi vì Peliuka dập tắt lửa qua đi ngã trên mặt đất. Trận banh này độ khó chỉ ở nắm chắc góc độ, mà không cần đánh bại thủ môn phòng thủ. Kewell vào bóng nhấc lên nhìn trên đài một bọn người sóng. O'Ely hơi kém xông vào trận đi chúc mừng. Andrick biểu lộ như thường. Đầu óc bên trong nhớ lại Leeds United toàn bộ thế công bộ đường. Kỳ thật chỉ nói Millwall phòng thủ mạnh bao nhiêu, vậy coi như không được cái gì. Dù sao đội bóng này cũng không lấy làm đối thủ tuyệt vọng phòng thủ mà chế bá châu Âu. Tương phản, là lấy tiến công chứ danh. Công thủ cân bằng chung quy là trung dung chi đạo. Nhìn như biến hóa ngàn vạn. Kết quả là bất quá là công thủ hai đầu đều diễn hóa không đến cực gửi. Andrick cũng sử dụng tới công thủ cân bằng chiến thuật đấu pháp. 442 chính là nó bên trong điển hình. Có thể tại đỉnh cấp sân bóng đặt chân, lại khó mà đánh ra vấn đỉnh đỉnh phong thống trị lực. Cho nên hắn mới tôn trọng 433, đã hoa lệ nghênh hợp bóng đá thị trường, cũng phù hợp bóng đá khởi xướng thế công lớn xu thế. Công phòng nhất thể, Miuo là dùng tiến công áp chế đối thủ, khiến cho đối thủ muốn tại phòng thủ bưng đầu nhập càng nhiều binh lực. Từ đó suy yếu tiến công, nhưng muốn nói toàn trường tranh tài không cho đối thủ một tia cơ hội. Đặc biệt là cường đội so chiêu, vậy liền quá không thực tế rồi. Tấn công như vậy áp chế đạt tới hiệu quả là vừa xem hiểu ngay. Đối thủ hoàn toàn chính xác có tiến công cơ hội, nhưng tiến công thủ đoạn lại trở nên đơn nhất, bởi vì chớp mắt là qua tiến công cơ hội bên trong. Đối thủ tiến công nhân số ít, chỉ có thể tập trung đánh rồi một điểm. Mà không giống Miuo áp bách thức tiến công bên trong biến hóa đa dạng. Andrick mắt nhìn kích động không thôi O'Ely. Cái này vào bóng. Để Andrick minh bạch O'Ely đang chuẩn bị trận đấu này lúc khẳng định hao tổn tâm cơ. Quả thực xuống rồi khổ công phu. Đầu tiên chính là mò ra Miuo phòng thủ bộ đường. Khai thác cao áp bức cướp Miuo. Phòng thủ hạch tâm 4 cái nguyên tắc. Thứ nhất, trì hoãn. Tại công thủ chuyển đổi lúc từ tiên phong bắt đầu quấy rối đối thủ. Cản trở đối thủ tổ chức tiến công. Có thể đánh ra tốt nhất hiệu quả là tại cùng Valencia tranh tài bên trong. 180 phút đồng hồ tranh tài bên trong mức độ lớn nhất áp chế đối thủ phản kích uy hiếp. Thứ hai, cân bằng. Có rồi tiên phong cầu thủ trước tiên quấy rối. Cái khác tiến công cầu thủ cấp tốc quy vị. Trở lại lúc đầu chính mình nên phụ trách phòng thủ khu vực. Thứ ba, tập trung, tại phòng thủ quý vị sau liền vào đi hợp lý phòng thủ chỗ đứng hoặc điên cuồng bức cướp. Đâu vào đấy. Thứ tư, khống chế, cái này cái cuối cùng khâu chính là làm đối thủ tiến công tiến lên đến khu vực nguy hiểm sau. Cầu thủ hậu vệ liền muốn tỉnh táo, làm tốt chằm chằm người phòng thủ, có cấp độ khiến cho đối thủ rời xa khu vực nguy hiểm. Cái này tứ đại nguyên tắc là Miuo phòng thủ chiến thuật hạch tâm. Quanh năm suốt tháng truyền cho cầu thủ. Ba vị trí đầu điểm là vòng vòng đan xen. Trì hoãn, cân bằng, tập trung. Bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề. Đều đưa dẫn đến phòng thủ xuất hiện sơ hở. Trực tiếp nhảy vọt đến cuối cùng một điểm. Khống chế, cũng liền là để đối thủ tiến công tiến lên đến rồi cấm khu trước khu vực nguy hiểm. Phòng thủ cuối cùng áp cửa, dưới tình huống bình thường, đối thủ tại phòng thủ sau khi thành công, tiến công ra bóng là hướng về phía trước, từ sau vệ dây đến giữa trận dây lại đến tiên phong như thế một cái lồng đường. Cụ thể làm sao truyền chạy, các đội đấu pháp không giống nhau, nhưng bóng ra tóm lại là từ sau hướng về phía trước. Dù là điều chỉnh, cũng là cự ly ngắn chuyển di, MIUI phòng thủ sách lược chính là tại dạng này trên cơ sở thiết kế ra được. Tiền vệ quấy rối tiến hậu vệ ra bóng, mà chuyển lại hướng giữa trận dây lúc, liền sẽ rơi vào đi vào cân bằng giai đoạn MIUI phòng thủ chiến thuật bên trong. Giữa trận cắt bóng, phản đoạt xác suất thành công tương đối cao, tiến tới hình thành trực tiếp lại đánh rồi hai lần tiến công. Oili đem một bộ này nghiên cứu triệt để sau, tại tiến công bên trong liền làm ra cải biến, sử dụng cái chướng nhãn pháp làm yểm hộ, từ thủ chuyển công lúc, tuyến hậu vệ cự ly ngắn cho giữa trận cầu thủ chuyền bóng. Giữa trận cầu thủ chủ động cầm banh cũng không ngừng bóng, không cho MIUI phản cướp cơ hội, cấp tốc lại đem bóng chuyền cho hậu vệ biên, thoạt nhìn là hậu trường ngược lại chân, trở về chuyền lại. Lại đánh MIUI phòng thủ sách lược trung bình nhất định cùng trì hoãn chuyển đổi kém. Làm trì hoãn nhiệm vụ tiền vệ nhìn thấy bóng từ sau vệ dây đi ra, liền triệt thoái phía sau. Đối phương hậu vệ biên liền phóng xuất ra. Mà giữa trận cầu thủ không tổ chức tiến công, chỉ làm tiếp ứng lại truyền về hậu vệ biên, để hậu vệ biên phát động truyền xa tiến công. Mấu chốt tổ chức điểm chính là Kelly cùng H2 cái hậu vệ biên. Bọn hắn hậu trường lên bóng, không dám đánh tới trung lộ. Cái kia loại truyền thống Anh thức truyền xa, khoảng cách xa, cùng tiền vệ cùng hậu vệ đoạt điểm rơi đụng đại vận, thực sự quá cũ. Mà Oili có thể làm cho Viduka một cái trung phong kéo vừa làm điểm tựa, chưa nói tới suy nghĩ khác người, lại thật có uy hiếp, tạo thành MIUI chằm chằm người xuất hiện hỗn loạn, bộ phận phòng thủ ở thế yếu. Đánh xuyên qua rồi đường biên, Leeds United tiến công có tính hạn chế, bọn hắn không cách nào toàn diện trải rộng ra điểm tấn công, chỉ có thể tập trung lực lượng đánh rồi bộ phận, bộ đường là đơn nhất, nhưng đột nhiên đánh thành một kích tất sát, có thể thấy được đội bóng đang huấn luyện bên trong là tỉ mỉ diễn luyện qua. Trước đó Kelly cùng hát hậu trường lên bóng khiến đồng đội lâm vào bao bọc cô lập trạng thái. Andrick chỉ cảm thấy đối phương tại hồ đá. Hiện tại xem ra, hẳn là Leeds United mất bóng trước đó quá khẩn trương bảo thủ. Oili kích động phẫn nộ, chính là nguồn gốc từ tại điểm này. Andrick không đối đội bóng làm ra bất luận cái gì chỉ thị. Hiệp một tranh tài lập tức kết thúc. 1-1 điểm số đối với MIUI toàn đội không có tâm lý ảnh hưởng. Sân khách vào bóng tương đương 2 cái. Bọn hắn vẫn là có dẫn trước ưu thế. Đến mức hậu phòng tuyến bị đánh xuyên, Andrick cũng không trách cứ hậu vệ. Trên sân bóng phòng thủ vốn là bị động, tiến công mới là chủ động. Tiến công chủ động diễn hóa ra không thể dự đoán biến hóa, phòng thủ mới có thể từ trạng thái tĩnh chuyển thành động thái đến chủ động cải biến. Mặc dù tại Italy cái kia lệch phòng thủ quốc độ, nguyên lịch sử có được Calat, Mandini, Nesta chờ đỉnh cấp hậu vệ AC Milan phòng tuyến. Một cái trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình cộng lại, tối thiểu cũng phải ném 30 bóng. Không phải cầu thủ năng lực vấn đề, mà là tiến công diễn hóa ra khả năng. Trên sân bóng lượng biến đổi nhân tố, tuyệt không phải nhân lực có thể khống chế. Thật muốn quyết tâm truy cầu cực gửi phòng thủ, như vậy MIUI chiến thuật hệ thống liền muốn xảy ra trên căn bản biến hóa. Andrick có thể học tập Mourinho như thế, bày cái đồng dạng 4-3-3 nhưng chiến thuật hệ thống dùng phòng thủ làm chủ trận hình. Song tiền vệ trụ thêm giữa trước vệ, cái kia loại cầm trong tay kiên cố chi thuẫn trước chờ đối thủ tiến công. Dùng thuẫn ngăn cản được, tại đối thủ tiến công lộ ra sơ hở lúc, tay kia nhắc lại kiếm từ thuẫn bên cạnh đâm ra, kích sát đối thủ, nói lên đến đội tuyển quốc gia Anh cải tạo. Chính là cái này bộ đường, sân bóng trăm sông đổ về một biển, Andrick cũng không cho là mình nhiều truy cầu bản thân phong cách. Nhưng liền trước mắt MIUI thành viên tổ chức, rút về đến đánh rồi cực gửi phòng phản, chỉ sợ không ít cầu thủ đều không vui. Nửa chàng kết thúc, song phương cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo, Leeds United cầu thủ lẫn nhau ủng hộ, tranh thủ nửa chàng sau nghịch chuyền. MIUI cầu thủ thì thần sắc hơi có vẻ bình tĩnh. Điểm số là thế hòa không phân thắng bại, nhưng trên thực tế bọn hắn dẫn trước. Lúc này mới chỉ là 180 phút 45 phút đồng hồ. Đối với đỉnh cấp cường đội tới nói, thời gian càng dài, chiến thắng lòng tin ngược lại càng mạnh. Cho ta 45 phút đồng hồ, ta mạnh. Cho ta 90 phút đồng hồ, ta càng mạnh. Cho ta 180 phút đồng hồ, ta chiến chi tất thắng. Trở lại phòng thay quần áo sau, Andrej kéo ra chiến thuật tấm. Liền Leeds United tiến công làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Tiến công ngược lại không có gì có thể nói. Thời gian càng sau kéo, Leeds United kìm nén không được. Chỉnh thể công thủ chất lượng liền sẽ hạ xuống. Cường đội 90 phút đồng hồ bên trong phát huy tính ổn định cũng là vì gì mà mạnh đặc thù một trong. Sốt ruột phát hỏa thúc giục tiến công ngược lại có thể là tự hủy trường thành. Đấu vòng loại, hạn chế đối thủ thủy chung là vị thứ nhất. Liều mạng so với tay nhiều tiến một cái kia loại lý niệm. Sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Nửa chàng sau, song phương trở lại trên trận. O'Ely nhìn thấy Andrick lãnh đạm đứng đang huấn luyện viên tịch trước. Trong lòng nói không bội phục là giả. Từng trải làm khó nước. Tại huấn luyện viên chính trên vị trí này, Andrick kinh lịch sóng to gió lớn so với hắn hơn rất nhiều. Lúc này mới Champions League vòng bán kết mà thôi. Nếu không có một trận tan tác, nếu không đừng nghĩ Andrick biến sắc thất thố, mà O'Ely tim đập của mình lại một mực rất nhanh. Hắn muốn cho chính mình cũng bình tĩnh xuống tới. Lại làm không được. Trên trận vô luận hai đội ai công ai thủ, hắn đều khẩn trương không thôi. Andrick cũng kích động qua, khẩn trương qua. Cái kia giống như ngồi xe cáp treo tâm tư chập trùng kỳ thật rất kích thích. Nếu là epinephrine thành nghiện, thì tương đương kẻ nghiện đạt được rồi thuốc phiện khuây khỏa. Nhưng hắn cũng từ ở bên trong lấy được khuyết điểm bại giáo huấn. Nhìn rõ trên trận tình thế, kịp thời thay người, chính xác chiến thuật điều chỉnh. Cái này đều cần tâm tính tĩnh táo mới có thể làm ra nhất quyết đoán chính xác. Nếu là mình đều không cách nào bình tĩnh, vậy liền thật chỉ có thể dựa vào cầu thủ chính mình phát huy linh quang lóe lên rồi. Chuồn, phúc lớn mạng lớn, tránh không ra, chỉ có thể nhận mệnh. Nửa chàng sau tranh tài chỉ đánh 10 phút, O'Ely tâm liền triệt để loạn rồi. Miuo hiển nhiên giữa trận trải qua chiến thuật điều chỉnh, đặc biệt là phòng thủ điều chỉnh. Tại trì hoãn cái này khâu trên, Henry vẫn như cũ sẽ ở hậu vệ cùng tiền vệ trụ ở giữa tiến hành quấy rối nhiệm vụ. Nhưng Ronnie cùng Larson lại nhìn chằm chằm hai cái hậu vệ biên Kelly cùng Hart không thả. Đồng thời Miuo xong hậu vệ, Southgate cải thành đánh rồi kéo sau. Leeds United cho dù tiến công tiến lên đến rồi đường biên, lại hướng trung lộ phát triển lúc, Materazzi coi như nhìn không ở kia một khu vực lớn. Southgate cũng có thể kịp thời tinh chuẩn ngăn chặn. O'Ely khó có thể tin liếc mắt hai tay cắm túi sắc mặt lạnh nhạt đốc chiến Andrick. Lúc này mới bao lâu thời gian? Miuo mất bóng là tại hiệp một kết thúc trước. Nói trắng ra là chính là mấy phút bên trong. Andrick chẳng những điều chỉnh phòng thủ sách lược chiến thuật, đồng thời để cầu thủ ở đây bên trên có chỗ hiệu quả chấp hành đi ra. Đây chính là O'Ely tốn hao nửa tháng từ nghiên cứu đến suy nghĩ đối sách, lại đến chiến thuật diễn luyện tỉ mỉ chuẩn bị đi ra đòn sát thủ. O'Ely cảm giác giống như là chính mình tụ lực một kích đánh vào một tòa núi cao nguy nga trên. Khó mà dung chuyển, hắn không phải không nghĩ tới Miuo sẽ điều chỉnh, nhưng may mắn cho rằng Andrick sẽ chỉ tăng cường hậu trường phòng thủ, tăng nhiều phòng thủ nhân viên đầu nhập, tiến tới suy yếu tiến công đầu nhập. Dạng này Leeds United ngược lại có rồi khác điểm tấn công có thể phóng thích. Có thể nói một nước rượu kỳ, đầy bàn đều là sống. Nhưng Andrick đối với phòng thủ hậu phương điều toàn bộ là thoáng cải biến. Southgate một điểm giải phóng, đủ để hạn chế Leeds United uy hiếp. Mấu chốt nhất là, cho Leeds United cung cấp tiến công biến hóa nguyên đầu. Cái kia hai cái tiến công hình hậu vệ biên, vô luận tiến công vẫn là phòng thủ, đều bị Ronnie cùng Larson ngăn chặn. Cái này đem O'Ely chiến thuật thiết trí từ căn nguyên trên tan rã. Giữa trận lúc lẫn nhau cổ vũ ủng hộ đấu trí tràn đầy Leeds United cầu thủ lâm vào nôn nóng bên trong. Huấn luyện viên chính cố định chiến thuật đã đánh rồi không ra uy hiếp. Vừa hậu vệ lên bóng đang quấy giày hạ lạc điểm không tốt. Thậm chí Hart có một lần bị Larsson trực tiếp cắt bóng. Nếu không phải Henry trước cửa bọc đánh đưa bóng đánh vào thủ môn Martin trên thân, Leeds United chỉ sợ lại sẽ ném một cái bóng. Bọn hắn kìm lòng không được nhìn về phía bên sân chủ soái O'Ealy. Muốn nhìn một chút huấn luyện viên chính có hay không chiến thuật điều chỉnh. Như thế đánh xuống, hoàn toàn không phải cái biện pháp. Sân nhà, đến thắng A, không thắng, đi sân bóng Lion King. Khí thế liền hoàn toàn không tại một cái trên cấp bậc. Chớ nói đối phương dĩ giật đãi lao cùng sân bãi điều kiện ưu thế. Thế nhưng là, Leeds United cầu thủ lại nhìn thấy O'Ealy nhíu mày hạ thấp đầu xuống. Giống như là, đang nghĩ biện pháp, màn này, thực sự quá đả kích cầu thủ lòng tin. Chỉ ít, huấn luyện viên chính bây giờ nhìn bắt đầu rất bất lực. Không giúp được đội bóng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.